Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, cõng nồi đổ đệ. Dịch Quân một đám người đi về sau. Vu Tuấn lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn xem Phương Hằng ngồi trên đồng cỏ. Có chút căm tức xoa ngón tay. Thế nào? Không có việc gì sư phụ. Phương Hằng lắc lắc tay nói. Vừa rồi tên kia muốn bắt ta. Ta liền bóp hắn một chút. Kết quả hắn tay giống như là làm bằng sắt. Đem tay của ta đều làm đau. Ngươi chiếm tiện nghi còn cảm thấy bị thua thiệt đúng không? Vu Tuấn không khỏi tức giận nói. Đó cũng không phải là người bình thường. Kia là từ tiểu khổ luyện ra. Ngươi cũng liền có thể tại khí lực bên trên chiếm chút tiện nghi. Nếu là thật động thủ, ngươi một giây đồng hồ đều nhịn không được. Không thể nào sư phụ. Hắn như vậy lợi hại. Phương Hằng kinh ngạc mở to hai mắt. Vậy hắn có phải là công phu cao thủ? Nên tính là đi. Phương Hằng con mắt sáng lên. Vậy sư phụ nếu là không cần ma thuật, cùng hắn so ra ai lợi hại hơn điểm? Vu Tuấn cười cười không để ý tới hắn. Cái này giống trứng gà cùng tảng đá. Căn bản là không thể so sánh. Bất quá việc này ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Phương Hằng một mực như thế luyện thể, trừ thêm chút man lực cùng tốc độ, còn lại cũng liền tương đối có thể chịu đánh. Xem ra còn muốn huấn luyện một chút năng lực phản ứng của hắn. Về sau lại đối đầu Khiết Khai dạng này người, mới có thể gia tăng mấy phần thắng. Cái này nhiệm vụ về sau liền giao cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi. Gặm một cái không có vị ngọt cây mía. Vu Tuấn mở ra Dịch Quân cùng Khiết Khai hình ảnh. Người này không giống như là cái rộng lượng người. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế. Đoán chừng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn hình ảnh về sau, Vu Tuấn đem Phương Hằng kêu tới. Chuyện gì sư phụ? Lập tức liền muốn qua lễ. Ngươi về nhà xem một chút đi. Phương Hằng nghĩ nghĩ. Thời gian thật trôi qua rất nhanh. Lại có hơn một tháng không có trở về. Đã sư phụ để trở về, vậy liền trở về nhìn kỹ một chút. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn nhai một hồi cây mía, liền điều ra Phương Hằng tấm thẻ. Dịch dung thuật, khởi động, rất nhanh hắn liền dịch dung thành Phương Hằng bộ dáng. Đương nhiên bao gồm đầu hắn phong cách kiểu tóc, đêm nay muốn tới người có chút khó giải quyết, có thể muốn có chút lớn động tác, cho nên hắn mới khiến cho Phương Hằng về nhà, miễn cho đem hắn hù dọa. Mà lại hắn biết, những người này là tránh không khỏi. Tránh đi một lần, bọn hắn còn sẽ tới lần thứ hai. Cho nên muốn một lần đem bọn hắn làm phục tòng. Về phần tại sao muốn dịch dung thành Phương Hằng bộ dáng. Ai bảo hắn là đồ đệ đâu? Đồ đệ có cái chỗ dùng lớn nhất. Chính là thế sư cha cõng nồi. Tỷ như đại sư huynh. Đúng không? Không riêng muốn cõng nồi. Còn muốn kề sát quấn chú. Cho nên so với ngự đệ ca ca, hắn dạng này tính là phi thường nhân từ. Trở lại nhìn núi cá trang, Dịch Quân một cước đem một cái bàn đạp ra ngoài thật xa. Bị người rắn rắn chắc chắc đùa nghịch một phen. Hiện tại hắn trong lòng nén giận cực kỳ. Ngay tiếp theo nhìn Hứa Du, đều đặc biệt không vừa mắt. Nếu không phải nàng tại, nhất định phải ăn cái gì cá, mua cái gì chó, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hiện tại tốt, cá cũng không kịp ăn, chó cũng không có mua đến, 1.000 vạn liền đổi như thế cái phá địa phương, có cái gì chứng dùng. Thấy Dịch Quân sắc mặt không tốt, Hứa Du cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Quân thiếu, không có chuyện ta liền đi trước. Mau mau cút. Dịch Quân không kiên nhẫn vẫy tay, tựa như đuổi chán ghét con ruồi đồng dạng. Hứa Du biến sắc, việc này mặc dù bởi vì nàng mà lên, nhưng mua cá trang cũng không phải nàng ra chủ ý. Hiện tại bị thua thiệt, ngay tại trên người nàng chút giận. Đây là cái gì đạo lý? Lại nói Dịch Quân mua cá trang thời điểm, không phải rất hưởng thụ sao? muốn trách chỉ có thể trách hắn quá tự cho là đúng. Cảm thấy mình thông minh nhất, đầu tư ánh mắt đệ nhất thế giới. Kết quả cái giám bản sự không có. Dạng này người coi như không tại lễ Giáng sinh bị hố. Cũng không qua được Tết Nguyên đán. Trở về, vừa đi mấy bước, Dịch Quân lại tại phía sau kêu lên. Cha ta bên kia, người biết nên nói như thế nào? Yên tâm đi, biết liền tốt. Dịch Quân trầm mặt nói. Người tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Bảo đảm ta lần này đầu tư có thể thuận lợi xuống tới. Biết, Hứa Du đi về sau. Dịch Quân mặt đen lên suy nghĩ thật lâu. Ăn như thế lớn thua thiệt ngầm. Hắn làm sao cũng phải nghĩ biện pháp vớt điểm tổn thất trở về. Thế là hắn để người không liên quan đi sang một bên. Đơn độc đem Khiết Khai kêu tới. Ngươi có không có cách nào? Dịch Quân trực tiếp hỏi. Quân thiếu, ngươi trước tiên cần phải nói ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm đến loại trình độ kia? Dịch Quân nghĩ nghĩ, vật của ta muốn rất đơn giản. Cái kia coi bói hố ta 1.000 vạn. Ta đương nhiên phải vớt điểm tổn thất trở về. Nếu không cha ta bên kia không tiện bàn giao. Khiết Khai theo hắn lâu như vậy, cũng biết trong lòng của hắn đại khái đang suy nghĩ gì. Bây giờ nghĩ tìm Tô Hạo Nhiên hoặc là Vu Tuấn, trực tiếp đem tiền muốn trở về rất không có khả năng. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, cho nên Dịch Quân hơn phân nửa đánh lên kia hai đầu chó chủ ý. Nếu như là để hắn đi đối phó người, hắn có thể sẽ do dự một chút. Dù sao hắn là bảo tiêu, không phải tay chân, nhưng nếu như là đối phó hai đầu chó, hắn cảm thấy chỉ cần cho thêm hắn ít tiền, vẫn là không có vấn đề. Thế là hắn nói ra, Quân thiếu cảm thấy kia hai đầu chó có đáng giá hay không cái giá này. Dịch Quân trong lòng vui mừng, Khiết Khai chịu nói như vậy, chứng minh hắn có nắm chắc, không kém bao nhiêu đâu. Thế là hắn nói, chỉ là Vu Tuấn chắc chắn sẽ không bán, mà lại kia hai đầu chó nếu như mất đi, hắn chắc chắn sẽ báo cảnh. Như thế chúng ta coi như đem tới tay, cũng không có cái gì giá trị. Quân thiếu ngươi sai, sai rồi, ngươi chỉ thấy kia hai đầu chó bộ phận giá trị. Khiết Khai tiếp tục nói, kỳ thật coi như không lợi dụng bọn chúng tại trên mạng danh khí. Như thường có thể kiếm rất nhiều tiền. Làm sao kiếm? Kia hai đầu chó rất thông minh, mà lại hình thể là ta gặp qua lớn nhất. Chỉ là lợi dụng bọn chúng sinh sôi hậu đại. Đây chính là một bút kinh người thu nhập. Dịch Quân vỗ tay một cái. Hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Hắn mấy năm trước có chỉ chó ngao Tây Tạng, lai giống một lần thu gần 100 vạn, đầu này gọi hoa nhài Alaska chó, so đầu kia chó ngao Tây Tạng nhìn lợi hại hơn nhiều. Coi như một lần không thu được 100 vạn, 10 mấy 20 vạn còn không phải dễ dàng. Chất lượng không đủ, còn có thể dùng số lượng đến góp A, mà lại hắn còn nghĩ tới một cái càng diệu chủ ý. Cái kia Mễ Tư Tư không phải thích chó sao? Đến lúc đó đưa nàng một cái chó con, hoặc là dứt khoát đem Đại Cẩu đưa cho nàng. Chỉ cần để nàng thích cùng cao hứng, kia so 1.000 vạn có giá trị nhiều. Tốt, việc này ngươi đi làm. Khiết Khai gật gật đầu, nói, nhưng căn cứ quan sát của ta, kia hai đầu chó rất lợi hại, ta một người khả năng không được. Có thể muốn gọi mấy người bằng hữu hỗ trợ. Không có việc gì, ngươi muốn bao nhiêu người mình an bài. Dịch Quân nói mở một tờ chi phiếu. Số tiền này lấy trước đi dùng. Sau khi chuyện thành công ta biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Khiết Khai nhìn một chút trong tay. 50 vạn chi phiếu. Lập tức qua một bên đánh mấy điện thoại. Liên hệ mấy cái đất thuộc phụ cận hảo thủ. Hiện tại xuất phát. Trước khi trời tối liền có thể đuổi tới, sự tình thuận lợi, ngày mai hắn liền có thể có mấy trăm vạn thu nhập. Nếu như Dịch Quân không cho, như vậy hắn liền tự mình đem hai đầu chó lấy đi. Chắc hẳn cũng có thể bán đi cái giá tiền này, không phải hắn tham tài, Thực sự là bởi vì Vi dùng tiền địa phương quá nhiều a. Nếu không hắn cũng sẽ không từ công ty bảo an từ chức, đi cho Dịch Sơn Hà làm tư nhân bảo tiêu. Chỉ cần lần này đắc thủ, hắn liền có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Hứa Du chịu đựng hỏa khí trở lại khách sạn, sụ mặt đối trợ thủ Vân Tô nói ra, lập tức thu dọn đồ đạc. Chúng ta trở về, cái này phá địa phương. Nàng một giây đồng hồ cũng không muốn ngây người. Về phần Dịch Quân, hắn yêu làm sao giày vò là chuyện của hắn. Nàng cũng không muốn bởi vì sự thông minh của hắn lại thụ liên lụy. Du Du tỷ, kia quay phim sự tình, còn đập cái gì đập? Nói đến quay phim, Hứa Du hỏa khí lớn hơn. Ngươi cho người đại diện gọi điện thoại, liền nói phía sau toàn bộ dùng thế thân. Ta cho hắn bổ ống kính, bổ xong liền sẽ không lại đập. Được rồi Du Du tỷ. Vân Tô rất ít gặp Hứa Du trực tiếp nổi giận, tranh thủ thời gian chào hỏi cái khác trợ lý thu thập hành lý, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi khách sạn. Nhận được tin tức Trương Đức Ngân có chút mộng, không phải nói Dịch Quân đến xử lý Hứa Du chuyện sao? Làm sao ngược lại còn đem nhân khí chạy, lần này làm thế nào? Hứa Du đi về sau, sản xuất chủ nhiệm Vương Cường lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi tới. Hắn đồng thời phụ trách ba cái studio, lúc đầu coi là bên này lập tức liền muốn kết cục. Không có chuyện gì, không nghĩ tới cuối cùng còn náo ra như thế to con yêu thiêu thân. Người đâu? Đi, Trương Đức Ngân nói, hiện tại khả năng đã lên máy bay. Đi, đi như thế nào? Vương Cường nửa chọc đỉnh đầu, tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỗ nào biết? Trương Đức Ngân nhún nhún vai, lại nói tiếp xuống làm sao bây giờ? Toàn dùng thay. Vương Cường thở dài, còn có thể làm sao? Ngay cả Dịch Quân tự mình tới đều không giải quyết được sự tình. Hắn có thể giải quyết, coi như có thể cũng không thể a. Dù sao cũng liền mấy ngày sự tình, không đáng hoa công phu. Dùng đi, tranh thủ thời gian đập xong kết thúc công việc. Thế là hắn phất phất tay, phần dưới hí lại cùng nàng hợp tác. Lão tử họ viết ngược lại. Trương Đức Ngân cười cười không nói gì, thầm nghĩ ở trước mặt ta nói lời này có chứng dùng. Có bản lĩnh ngay trước Hứa Du mặt nói một chút, lại nói người kia họ đảo lại ngược lại quá khứ, cũng không biết điên đảo bao nhiêu lần, còn không phải cái chữ kia. Bất quá dùng thế thân cũng không được khá lắm xử lý. Hứa Du hết thảy có 5 cái thế thân, 2 cái văn thay, 1 cái võ thay, 1 cái ánh sáng thay. Cái này 4 cái đều là lâm thời, hiện tại phải kết thúc. Những người này tiền lương đã sớm kết, nghĩ lâm thời lại tìm đến khả năng cũng không dễ dàng. Dù sao người ta không riêng gì cho bọn hắn một cái đoàn làm phim làm việc, thế thân không phải tùy tiện tìm. Thân cao muốn cùng Hứa Du đồng dạng, dáng người tương tự, bình thường phải mặc lên đồ hóa trang từ phía sau lưng cơ bản nhìn không ra. Bằng không, hiện tại người xem cũng không có kia hảo hảo lừa gạt. Chỉ có một cái gọi Mã Miêu nữ hài, là trường kỳ cùng đoàn làm phim đi thế thân. Mã Miêu năng lực ngược lại là toàn diện, nhưng cũng có thể là bởi vì đất thục ẩm ướt âm lãnh. Hai ngày này giống như bị cảm, suốt ngày đều tại ho khan, cũng không biết có thể hay không đi làm. Muốn biết thế thân làm việc cũng không nhạy lòng, đặc biệt là ánh sáng thay. Ánh sáng thay không phải cởi sạch thay, mà là chỉ tại cái nào đó tràng cảnh hạ, chỗ đứng phối hợp điều chỉnh thử ánh đèn thế thân, hình tượng đánh ra đến có được hay không. Ánh đèn phi thường trọng yếu, trước kia đều là diễn viên mình phối hợp ánh đèn sư cùng thợ quay phim, dạng này điều chỉnh thử hiệu quả tốt nhất. Nhưng ánh đèn điều chỉnh thử không phải mấy phút liền có thể hoàn thành, nhanh 1-2 cái giờ, chậm 3-4 tiếng cũng có thể. Hiện tại cái này tuổi trẻ diễn viên, ai sẽ đứng ở nơi đó phối hợp ngươi điều chỉnh thử 2-3 giờ thời gian ánh đèn a? thời điểm này thông cáo đều đuổi hai cái, nhưng Mã Miêu ngã bệnh, hắn đoán chừng việc này khả năng lại muốn về sau lại kéo một đoạn thời gian. Đoàn làm phim 60, 70 người đâu, tại Vọng Tử Sơn bên trên nhàn rỗi không chuyện gì, mỗi ngày nói mát, đã có người bắt đầu buồn bực. Những người này mặc dù về hắn điều hành, nhưng hắn dù sao không phải lão bản, đến lúc đó không nghe lời không phối hợp, công tác của hắn cũng khó làm a. Dạng này, việc này ta rỗng lại đi tìm Dịch Quân. Vương Cường nói, ngươi thông chi đoàn làm phim chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai liền khởi động máy, ta cũng đi hiện trường. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành, sớm một chút đem chuyện này chấm dứt. Trương Đức Ngân thầm nghĩ sớm nên dạng này, ngày đó bị Lam San vẩy một chút, hắn đã sớm muốn về nhà bồi lão bà. Thế là hắn cho Mã Miêu gọi điện thoại, để nàng nhanh đi bệnh viện truyền dịch, tranh thủ đêm nay có thể tốt, ngày mai vô luận như thế nào đều muốn khởi công. Tiếp vào điện thoại, Mã Miêu có chút sốt ruột, nàng một năm trước phổi bị thương, lúc ấy không có kịp thời trị liệu, lưu lại di chứng, hiện tại chỉ cần gặp được thời tiết đột nhiên biến hóa, hoặc là lây nhiễm phong hàn liền dễ dàng ho khan. Lần này đến đất thục đến, nơi này khí hậu thực sự để nàng khó chịu, hiện tại không riêng gì ho đến phổi đau, bác sĩ nói lồng ngực cũng nhận lây nhiễm, nếu như không tích cực trị liệu, nghỉ ngơi thật tốt, có thể sẽ dẫn phát viêm màng phổi. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Hứa Du thế mà đi, cái khác thế thân cũng không có, tất cả làm việc đều muốn ép đến nàng một cái đầu người bên trên. Nàng ăn một nắm lớn thuốc, uống rất nhiều nước sôi, sau đó tiến vào trong lều vải đem mình che được cực kỳ chặt chẽ. Hy vọng ngày mai có thể tốt đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.